Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159 thức tỉnh. Kênh 2. Hàn Thúc Thúc chỉ cảm thấy ngực trúng một mũi tên, lạnh lẽo thấu xương, làm ăn nộn thảo lão ngưu. Hắn lần đầu tiên cảm giác được thật sâu yêu thương. Hàn Thúc Thúc quyết định trước không mang theo Giang Khê chơi. Ta muốn ra cửa. Khê khê, hắn phóng thấp thanh. Đêm trăng không tiếng động, mọi âm thanh đều tịch. Kia mềm mại trầm thấp đàn sen lô âm tựa như ở Giang Khê đầu quả tim vang lên. Ngủ ngon, Giang Khê nở nụ cười. Chào buổi sáng, ngươi ngủ ngon. Ta chào buổi sáng, nếu ta không cẩn thận xâm nhập Giang tiểu thư cảnh trong mơ. Làm ơn tất ấn xuống hắn, nói cho vị kia trong mộng Hàn tiên sinh. Hết thảy chuyện xấu chờ chân chính Hàn tiên sinh trở về là money. Hàn Sâm làm như có thật mà. Cường điệu, Giang Khê ha ha bật cười. Đôi mắt như tinh, ngoặc kép. Hàn Thúc Thúc là làm ta làm mộng xuân đâu. Vẫn là liền chính mình dấm cũng muốn ăn. Hàn Sâm cảm nhận được linh thịt tương hợp lạc thú không bao lâu. Đã bị cưỡng chế ra kém. Xuất từ Giang Khê trong miệng mộng xuân, hai chữ làm hắn suýt nữa mại bất động chân. Hắn cười khẽ một tiếng, nằm mơ có ý tứ gì? Giang Khê bị lưu đến có điểm mặt nhiệt, là kém một chút ý tứ. Thử kính xong ngày hôm sau, lội nước hoa quảng cáo tràn lan thiên cái mà thả xuống. Tàu điện ngầm, CB đi đại lâu thượng lét bình. Thậm chí là các đại môn hộ trang web, cùng các đại truyền hình đài quảng cáo đúng giờ thả xuống. Làm Giang Khê kia trương thần nhan oanh tạc thức mà xuất hiện ở vô số người qua đường trước mắt. Như vậy một khuôn mặt, ngạo mạn lại gợi cảm, giống như ám dạ nữ vương, cùng tinh linh Cố Vân Phi phối hợp đến thiên y vô phùng. Quảng cáo chụp đến cao cấp lại có chứa tiểu lam huyết nhãn hiệu kiêu căng. Cho dù là oanh tạc dường như tuyên truyền, cũng không giống năm đó não bạch kim giống nhau khiến cho sinh lý tính phiền chán cùng mệt mỏi. Người Mỹ giác hưởng thụ là chung, thậm chí có nhân vi xem nàng mặt, chuyên môn chờ ở TV trước, cũng chỉ vì kia 3 phút quảng cáo. Giang Khê Weibo fan số nghênh đón tân một vòng đại chướng. Đương nhiên trong đó không thiếu một ít hận đời, toàn ngôn toàn ngữ hắc phấn. Nhưng so sánh dũng mãnh vào khổng lồ số lượng người qua đường phấn, này đó hắc phấn quả thực là chín châu mất sợi lông, không đáng giá nhắc tới. Ta thủy tỷ lại Mỹ gia tân độ cao, không dối gạt ngài nói. Nữ thần mặt từ lét bình đột nhiên xuất hiện thời điểm. Ta huyện chi, ngạnh đây là một cái mới gia nhập một gáo phấn tiểu tỷ tỷ dũng cảm mà lên tiếng. Bị điểm tán đỉnh tới rồi trước nhất, cũng đại biểu vô số nhan cổ tiếng lòng. Bọn họ sôi nổi cho rằng, Giang Khê xuất hiện là ngàn năm một ngộ, nhan cổ mùa xuân. Lỗi quan về cao chất lượng quảng cáo phiến bị vô số lần mà đăng lại cùng điểm tán. Giang Khê nổi bật nhất thời vô song, thủy tỷ liền ánh mắt đều lộ ra cao cấp gợi cảm. Không được, ta muốn đi hạ đơn. Trên lầu, cùng nhau, học sinh đẳng quyết định yên lặng tồn tiền. Năm đó nhập hố một gáo phấn hiện tại sớm đã có nhất định kinh tế thực lực. Sôi nổi tỏ vẻ ta thủy nữ thần đệ nhất phân đại ngôn. Cần thiết duy trì rốt cuộc. Lỗi này một đám mùa xuân chủ đánh như mộng ở trong khoảng thời gian ngắn tiêu thụ 1 vạn bình. Hơn nữa ở liên tục tăng nhiều chung. Các đại quan vọng thương gia đã sớm chú ý một việc này. Đối với trục lợi thương nhân tới nói, cao chỉ số thông minh, hảo kỹ thuật diễn không đại biểu bất luận cái gì tin tức. Bọn họ nhìn chúng chỉ có một chút, mang hóa năng lực. Đương nhiên, cao cấp đại lam huyết nhãn hiệu, còn nhìn chúng người phát ngôn trên người cao cấp cảm cùng bức cách, tỷ như ngươi không thể đại ngôn lão mẹ nuôi lại đi đại ngôn Gucci, này sẽ kéo thấp hắn nhãn hiệu bức cách, mà cao cấp cảm loại đồ vật này lại là huyền diệu khó giải thích. Nhưng Giang Khê cao cấp cảm, bất luận là hắc phấn vẫn là người qua đường, đều là vô pháp phủ nhận. Liền ở nhãn hiệu thương sôi nổi đệ ra cành ô liu, cùng Lư Tịnh Tư đàm phán hợp tác thời điểm, Giang Khê đi theo Giang Mộ đi tới phòng bệnh, như mong muốn giống nhau. Ở quảng cáo thả xuống ngày đầu tiên, Giang Khê nhân khí giá trị kế tiếp phàn cao, ngắn ngủn nửa ngày đã đột phá 4.500 vạn đại quan, một đường hướng 5.000 vạn đột tiến. Chiếu hiện tại cái này chướng thế, nhất đến trễ buổi tối 8 giờ, lão nhân liền sẽ tỉnh lại. Hai người một cái không đi công ty, một cái không đi học, đều tưởng cộng đồng chứng kiến Giang phụ tỉnh lại một khắc. Nhưng càng là tới gần giờ khắc này, thời gian liền trở nên càng khó ngao. Sống một ngày bằng một năm money. Giang Khê ngẩng đầu liếc mắt đồng hồ. Buổi chiều 5 giờ, ngoài cửa sổ đã là sắp tối minh minh. Ánh nắng chiều không có gì lực đạo mà lôi kéo hoàng hôn một khối chìm vào đường chân trời. Toàn bộ thiên địa chỉ còn lại có một chút ánh sáng nhạt. Tiểu Duyên cũng giống bị nàng cảm nhiễm, ở trong đầu nhảy đắt đến so trước kia còn hăng hái. 4.800 vạn, 4.820 vạn, 4.840 vạn, 4.980 vạn. Giang Khê nhịn không được nắm chặt mẫu thân tay. Hai người đôi tay giao điệp chỗ dính tế tế mật mật một tầng hãn. Phân không rõ là ai ra. Nhạo dính dính không quá thoải mái. Nhưng ai đều không nghĩ rút về tay. Ngoặc kép, mẹ, mau 5.000 vạn. Giang mẫu run âm lên tiếng. Chờ đợi lâu lắm. Lâm môn một chân khi, thế nhưng không phải vui mừng, cũng không phải sợ hãi, đại não trống rỗng, ngược lại cái gì cũng nghĩ không ra. Trên giường bệnh nam nhân đã gây đến cởi hình, mỗi ngày dựa vào từng tí điếu mệnh, cố nhiên có bồ tâm thảo căn nguyên chi lực bảo dưỡng, nhưng rốt cuộc không thể so bình thường ẩm thực hút vào. Giang phụ vẫn là mắt thường có thể thấy được mà gầy lên. Đến hắn tuổi này, một gầy, người liền trống rỗng già rồi rất nhiều. Bất quá Giang mẫu không ngại. Đến này tuổi, diện mạo hình dáng đều là hư. Chỉ có thật thật tại tại làm bạn mới là thật sự. 5.000 vạn, Giang phụ bỗng dưng mở mắt. 3, Giang Khê đột nhiên đứng lên. Tại đây một khắc. Nước mắt rào rạt đi xuống lạc, như thế nào ngăn cũng ngăn không được, giống như là về tới chắt hai cái bím tóc thơ ấu. Còn có thể tận tình mà cùng phụ thân làm nũng, Giang mẫu cũng che miệng, nghẹn ngào mà nói không nên lời lời nói. Giang phụ tỉnh, hắn nằm ở trên giường bệnh, tay không thể động, miệng không thể nói, mắt không thể thấy. Giống có người cho hắn bộ tầng xám xịt cái lồng. Bất luận hắn như thế nào dậy dụa đều ra không được. Nhưng ngoại giới hết thảy hắn đều có thể cảm giác đến. Khê, khê, sao, như thế nào, biến, biến thành, kiểu, kiểu khí, bao, trường kỳ không nói gì. Làm Giang phụ thanh âm như là bị thô giấy giáp ma quá giống nhau. Hắn gian nan mà nâng lên cánh tay, ở Giang Khê trên đầu hữu khí vô lực mà vỗ vỗ. Cảm thụ được trên đầu mềm mại vỗ xúc, Giang Khê oa mà một tiếng khóc ra tới. Nàng thật sự biến thành kiều khí bao, có ba ba yêu thương kiều khí bao. Giang phụ bất đắc dĩ mà chiều Giang mẫu làm cái khổ hình. Vất vả, Giang mẫu nhận ra tới. Đôi mắt cong thành một loan trăng non nhi, trong mắt lệ quang lập lòe. Thời gian dài một mình đảm đương một phía làm nữ nhân này thói quen kiên cường. Muốn đổi thành trước kia, nàng sớm cùng Giang Khê giống nhau khóc ra âm tới. Người trưởng thành, có được khóc thút thít tư cách, lại thói quen lấy tươi cười thay thế thống khổ. Phòng bệnh ngoại hộ sĩ cùng chủ trị y sư vội vàng đẩy cửa tiến vào. Vừa rồi trong phòng truyền ra khóc thút thít làm cho bọn họ sinh ra không tốt liên tưởng. Làm sao vậy? Hạng nhất phòng bệnh giao tiền nhiều, ý nghĩa đã chịu chú ý cũng nhiều. Hộ sĩ mỗi cách một trận liền phải tới tuần tra. Người bệnh sinh mệnh triệu chứng tiêu, mất sao? Chủ trị y sư nhìn trên giường bệnh Giang phụ trợn to hai mắt. Thất ngữ, người thực vật, tỉnh, toàn bộ y học giới. Loại này ca bệnh không phải trường hợp đầu tiên. Khá vậy tuyệt đối không nhiều lắm. Hiếm thấy đến mỗi đồng loạt đều có thể coi như y học kỳ tích. Chủ trị y sư tuổi không nhẹ, lại gió xoáy giường như vọt đi vào. Chỉ chốc lát trong phòng bệnh phần phật tiến vào một đám người. Cùng đuổi vịt giống nhau. Mỗi người đều ăn mặc bác sĩ, áo blau trắng. Biểu tình kích động, Giang Khê nhìn bọn họ đem phụ thân hảo một phen kiểm tra. Thẳng đến xác định thật sự tỉnh, đại não không tổn thương. Liền ban đầu tổn hại nội tạng đều hoàn hảo như lúc ban đầu. Sôi nổi hô to, y học kỳ tích. Thậm chí còn có kích động rơi lệ. Nàng có điểm không quá minh bạch, lại không ngại ngại nàng tôn trọng này bang nhân đối sinh mệnh kính ngưỡng. Hảo sao, Giang Khê đánh gậy bọn họ muốn tiến hành đợt thứ hai phúc tra. Chủ trị y sư lúc này mới chú ý tới cái này chói mắt người bệnh người nhà. Hắn đương nhiên nhận thức Giang Khê. Còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy nàng khi, hắn liền chú ý tới người này mặt hai bên trái phải là hoàn toàn đối xứng. Khó trách xinh đẹp, cũng biết nàng ở trên mạng danh khí. Nhưng giờ khắc này, cái gì đều so không được nàng phụ thân tỉnh lại tin tức làm hắn càng chấn động. Từ gần chết, nội tạng rách nát, đến bây giờ hoàn hảo không tổn hao gì mà tỉnh lại. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật sự không thể tin. Khoa học đã giải thích không được, không khỏi lặp lại. Tốt nhất ngày mai lại làm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Giang Khê gật đầu, đồng ý cái này kiến nghị. Tuy rằng nàng biết không sẽ có vấn đề, bố tâm thảo chưa bao giờ nói ngoa. Cùng những cái đó thổi trời cao dược phẩm quảng cáo không giống nhau. Từ trước đến nay là có một nói một, có hai nói hai. Hết chương.